Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 430, Phượng Thanh Nhi thiện ý nhắc nhở. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, Viêm Dương, các người nhận thức đi. Thược Văn Húc đột nhiên cười tủm tỉm nhìn về phía Phượng Thanh Nhi. Tươi cười hòa ái hỏi, lời này vừa nói ra. Ba gã hộ vệ tức khắc đôi mắt nhíu lại, trực tiếp kêu công tử tên, hoặc là người quen, hoặc là chính là địch nhân, xem bọn họ bộ dáng, rất khó nói rõ ràng. Ba người tức khắc đề phòng lên, thậm chí còn một người chạy nhanh từ tay áo gian vẽ ra tới một cái đạn tín hiệu. Vạn bất đắc dĩ dưới tình huống đến chạy nhanh kêu cứu. Chính mình ba người đã là khai dương cảnh trung kỳ, nhưng tại đây hai người trên người lại phát hiện không đến chút nào dao động. Này chỉ có thể nói không phải đối phương là người thường, mà là bọn họ tu vi quá cao, chính mình nhìn không ra tới. Tại đây hẻo lánh hẻm nhỏ chung lại không có gì người trải qua, xem ra có nguy hiểm. Ba người thực mau từ tên kia trung niên nhân cười hì hì khuôn mặt hạ, cảm nhận được một cổ hơi thở nguy hiểm. Các ngươi tìm cha làm gì? Hai bảo nhìn về phía tên kia trung niên nhân, trong miệng ăn hồ lô ngào đường, mơ hồ không rõ hỏi. Từ hô Viêm Dương một lần cha sau, được đến S xe, nghênh đón chính là mọi người hâm mộ. Thậm chí ở kỹ thuật lái xe trong lúc thi đấu, hai người chưa từng có thắng qua một hồi, lại mượn dùng S xe chạy thắng Phượng Thanh Nhi đại tỷ. Này nhưng khó lường, kỳ tích nha, dù sao Võ Gia Gia lại không tấu hắn. Kêu một câu cùng kêu 8 câu 10 câu không có gì khác nhau. Phải biết rằng, Viêm Dương cho bọn hắn chỉ là xếp hạng đệ thập S xe. Nếu nhiều kêu vài câu, có thể hay không lại có thể được đến một chiếc. Tiểu Mạt mỗi ngày kêu đến như vậy hăng say, cũng không gặp vị kia ảnh gia gia tấu hắn. Chính mình hai huynh đệ cùng Tiểu Mạt tuổi lại không sai biệt lắm, vì cái gì không thể? Thậm chí còn hiện tại kêu, liền Lữ Tiểu Sơn cùng Lôi Sơn hai người đều ý động. Hai huynh đệ chính là vì xem có thể lại nhiều đến một chiếc S xe sao. Dù sao là bất cứ giá nào, mỗi ngày đổ Viêm Dương đã kêu cha, đồng ngôn không cố kỵ sao, lúc này mới làm cho Viêm Dương trực tiếp bế quan trốn bọn họ. Cuối cùng thiết kế ra toàn cảnh anh hùng bảng, hiện tại trực tiếp kêu thuận miệng, há mồm liền tới cha, không có gì chịu tội cảm, thực thuận miệng. Phượng Thanh Nhi một phen lại đây, tiền đặt cược hai huynh đệ miệng, một cây hồ lô thiêm thẳng đảo Hoàng Long, thiếu chút nữa chọc chết hai huynh đệ, nói bậy gì đó đâu. Phượng Thanh Nhi tức giận nói, nàng hiện tại đối với này hai hóa, là từ lúc trước không nên thân, đến bây giờ không thể nề hà, không cứu, thánh tộc một mạch mặt, sớm bị ném hết. Quả nhiên, nhìn thấy Phượng Thanh Nhi bộ dáng, cùng với hai cái tả hữu mắt trường bớt hàm hậu ra hỏa nói, làm Thược Văn Húc, Thược Bác Văn hai người đôi mắt tức khắc sáng ngời. Cái gì kêu đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công, không nghĩ tới tùy tiện đụng tới một người, thế nhưng là Viêm Dương kia tiểu tử hài tử, kết hôn cũng thật đủ sớm, đại ca ngươi còn không có kết đâu. Nói như vậy tới, những người này hoặc nhiều hoặc ít cùng Viêm Dương kia tư có huyết thống quan hệ. Thật tốt quá, thật sự là thật tốt quá. Viêm Dương, ở gặp mặt phía trước, chúng ta huynh đệ hẳn là cho ngươi đưa lên một phần đại lễ. Hai người tức khắc cười ha ha lên, vung tay lên, tức khắc một cái kết giới đem nơi đây vây quanh lên. Trong đó một người hộ vệ nháy mắt đem truyền tin bắn ra đi, nhưng là đánh vào kia tầng linh lực trên vách, bắn xuống dưới. Thược Văn Húc thấy vậy, mày nhăn lại, càng là vung tay lên, trực tiếp đem ba người cấp đánh bay đi ra ngoài. Tức khắc, phòng ốc sập, ba người sinh tử không biết, Bảy hài tử tức khắc sắc mặt biến đổi. Hiện tại bọn buôn người đều như vậy, cường đại sao? Còn rõ như ban ngày hạ lừa bán hài tử. Tuy rằng bọn họ đã trải qua không ngừng một lần, nhưng là như vậy sạch sẽ nhanh nhẹn tới, vẫn là lần đầu tiên. Các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Chúng ta không đáng giá tiền. Bất quá, ta biết có một người đặc biệt có tiền. Ngươi có thể tìm hắn đi muốn nha. Phượng Thanh Nhi bình thường thoạt nhìn tùy tiện, nhưng là tại đây thời khắc mấu chốt, lại đem mặt khác vài người bảo hộ ở sau người. Giống diều hâu dường như mở ra hai tay, thấy bọn họ bộ dáng, Thược gia huynh đệ tức khắc cười ha ha lên. Đối, chính là loại vẻ mặt này. Sợ hãi, sợ hãi. Bọn họ nhiều hy vọng như vậy thần sắc có thể xuất hiện ở Viêm Dương trên người. Bất quá, hiện tại xuất hiện ở hắn huyết thống quan hệ nhân thân thượng cũng là giống nhau. Làm gì? Không làm cái gì, chính là hy vọng các ngươi có thể giúp bổn tọa một cái nho nhỏ vội mà thôi. Hai người trong lòng là như vậy vui sướng. Ở nhân gian một cái nho nhỏ lục cấp thành trì, lấy thái cổ cảnh trung kỳ thiết trí kết giới, người ngoài là cảm giác không đến nơi này, liền tính cảm giác tới rồi, lại có thể như thế nào? Lấy Viêm Dương bất khả thuyết sơ kỳ tới cứu bọn họ sao? Đừng nói Viêm Dương, liền tính kia Viêm Lâm tới, là Long, người cũng đến cho ta bàn. Bọn họ là ai? Là linh hỏa giới nhị đương gia, tam đương gia, trừ phi nho nhỏ linh hoàng yêu giới muốn đổi tân chủ nhân. Hỗ trợ cái gì? Phượng Thanh Nhi ở phía trước che chở mọi người liền lui biên dò hỏi. Thanh Chí cũng là tại đây một khắc đứng ra. Bảy hài tử chung, chỉ cần hai người bọn họ lớn tuổi nhất, vóc dáng tối cao, dư lại hai cái biểu đệ, một cái tiểu mục trần, hai cái ngốc thiếu, cơ bản cùng tiểu mạt không sai biệt lắm lớn nhỏ. Càng không cần phải nói, làm nam tử hán, như thế nào có thể làm một cái nữ tử ở phía trước bảo hộ bọn họ đâu. Thời khắc nguy cơ, hắn học xong đảm đương. Phượng Thanh Nhi nhìn thoáng qua sóng vai đứng chung một chỗ Thanh Trĩ, gật gật đầu, cũng không phải cái gì đại ân, chính là mượn các người một cái tay nhỏ chân nhỏ là được. Chỉ tiếc đánh không được giấy nợ, cũng không thể đúng hạn còn trở về. Thược Văn Húc ha ha cười, tựa như sói xám gặp tiểu bạch thỏ, cũng đưa bọn họ bước đến góc, không chỗ nhưng trốn vui thích cảm. Ta nói hai vị đại thúc, chúng ta hẳn là không quen biết đi. Các người có cái gì cừu hận vì cái gì muốn thêm ở chúng ta trên người? Này, có điểm thực xin lỗi thân phận của ngươi đi. Thanh Chỉ đột nhiên nói. Cừu hận sao, làm ta ngẫm lại, nga, đúng rồi, chúng ta đích xác có một cái kẻ thù, người kia nha, giống như gọi là gì Viêm Dương, chúng ta đối hắn hận, đã tới rồi hận không thể nuốt này thịt, uống này huyết, phệ này hồn nông nỗi, không vừa khéo chính là, các ngươi, cùng hắn có quan hệ, nói như vậy, các ngươi đã hiểu sao? Thược Bác Văn xoa xoa tay, không biết từ nơi nào ra tới một phen chói lọi, tán ngọn lửa lưỡi dao sắc bén, ở trong tay thưởng thức, tựa hồ thật là chuyên môn dùng để thiết cánh tay thiết chân đến. Xong rồi thân đao thượng còn mang cầm máu ngọn lửa, mấy người vừa nghe, tức khắc càng thêm khí, hôm nay một ngày hảo tâm tình đều bị Viêm Dương cấp phá hủy. Xong rồi ra tới tìm lạc thú, rời đi lực chú ý, đều có thể gặp phải hắn kẻ thù. Đây cũng là xui xẻo không ai. Ai nha, hai vị đại thúc, nguyên lai các ngươi tìm Viêm Dương nha. Ha ha, thật là lũ lụt vọt Long Vương miếu. Kỳ thật, chúng ta kẻ thù cũng là Viêm Dương. Ngươi không biết hắn là có bao nhiêu đáng giận, đem chúng ta mấy cái tiểu hài tử cấp khi dễ nha. Quả thực không chỗ giải oan. Đúng rồi, ngươi đừng hiểu lầm. Này hai hóa sở dĩ kêu Viêm Dương cha, đều là hắn bình thường bức. Cho nên, phản xạ có điều kiện. Phản xạ có điều kiện, ngươi nếu là bắt được Viêm Dương, cũng thay chúng ta hảo hảo tấu tấu hắn, làm chúng ta xả giận, thế nào? Phượng Thanh Nhi là thiệt tình nói, đối mặt này đàn thoạt nhìn, cơ trí, hài tử. Thược gia huynh đệ tức khắc cười, không không không, chúng ta sẽ không tấu hắn, chúng ta chỉ là tới giết bọn hắn, đến nỗi các ngươi, mặc kệ thật giả, lần đầu cùng ta kia kẻ thù gặp mặt, tổng đưa lên điểm đồ vật tỏ vẻ thành ý. Hai người từng bước ép sát, Phượng Thanh Nhi chau mày, ta nói, hai vị đại thúc, chúng ta, các ngươi thật không động đậy đến, sẽ cho các ngươi gia tộc gây họa. Đối mặt Phượng Thanh Nhi một bộ chân thành thiện ý nhắc nhở, hai người lại lần nữa cuồng tiếu lên, tiểu cô nương, đã quên nói cho các ngươi, ta Thược Văn Húc, nhất không sợ chính là gây họa. Đối với các ngươi, ta thật đúng là muốn thử xem, này họa, có bao nhiêu đại, ngoặc kép, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,